Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra sau học đệ tôi còn có một người yêu, nhưng sau khi tôi nói rằng phải về nước phát triển chúng tôi liền chia tay không muốn quay về cùng tôi, mà tôi cũng không có cách nào vì y mà từ bỏ lý tưởng của mình, vì vậy chúng tôi rất tự nhiên mà đi đến kết thúc chuyện này, có lẽ cũng vì tình cảm của chúng tôi không đủ, nhưng cũng không thể phủ nhận nếu người yêu xảy ra bất đồng trong chuyện nào đó, lại thêm không ai nhường ai, kết cục sau cùng cũng không khá hơn bao nhiêu. Sau khi tỉnh táo tôi suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến có muốn Lam Sơn từ bỏ ước mơ của mình hay không, nghĩ đến nếu cậu ấy đi tình cảm của chúng tôi có thể duy trì được hay không, nghĩ đến thái độ của cậu ấy đối với chuyện này. Đã có lúc tôi mang tâm lý đà điểu cho rằng nếu như cậu ấy không nói tôi có thể làm như không biết gì cả cũng không cần quản gì hết, có lẽ cuối cùng chính cậu ấy sẽ quyết định không đi. Nhưng không có nếu như tôi đã thấy tờ đơn đó, biết dự định của cậu ấy, lại không thể không quan tâm. Hôm nay chúng tôi đi leo núi ở ngoại ô, không khí trên núi rất tốt mà tôi một đường tâm sự nặng nề đều suy nghĩ chuyện này, ngay cả mấy lần cậu ấy nói chuyện với tôi cũng không thể tập trung. Có lẽ Lam Sơn nhìn ra tôi không ổn, hỏi tôi có phải không thoải mái hay không, tôi chỉ cười nói với cậu có thể là ngủ không ngon. Cậu giống như đã hiểu lầm gì đó, xích lại gần xoa eo tôi, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, là em không biết tiết chế. Nếu như không phải đang ở trên núi tôi thật muốn ôm cậu khiến cậu lại làm. Không tiết chế, lần nữa, bầu không khí ngọt ngào này, tôi một chút cũng không muốn phá hỏng. Chuyện này tồn tại giữa chúng tôi một ngày sẽ khiến tôi vướng mắc một ngày, rốt cuộc tôi nên chờ cậu tự nói hay tôi chủ động hỏi. Chờ cậu nói, tôi lại rất sợ cậu đợi đến cuối cùng mới nói chuyện này với tôi, như vậy tôi chắc chắn sẽ không kìm được đánh cậu. Nhưng để tôi chủ động hỏi cậu tôi quả thực không biết nên tìm thời cơ thế nào. Chú thích, 1, hàm hồ kỳ từ, lời nói không rõ ràng, có đắn đo, không dám nói thẳng. 2. WWF Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới. Tiếng Anh World Wildlife Fund for Nature WWF là một trong những tổ chức phi chính phủ lớn nhất thế giới về bảo vệ thiên nhiên. Tên cũ là Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới hoặc Quỹ Bảo vệ Đời sống Thiên nhiên Thế giới. World Wildlife Fund, tìm hiểu thêm tại đây. 3. Trích trong bài thơ, Tước Kiều Tiên, của Trần Quán, cách chương.